Chương 136, đệ nhất đại tiểu thư. Thương Ngô Tông các cao tầng, cùng Ân Lưu Phong mấy người, bọn hắn đều tại lấy ngưỡng mộ núi cao tư thái, ngưỡng vọng lấy hảo hảo thu về tử diễm trản yến du. Cái này thú đường đường chủ đều cả lăm, cả buổi đều không thể tổ chức ra ngôn ngữ đến, để diễn tả nội tâm của hắn chấn kinh cùng chấn kinh me a, còn là Ân Lưu Phong dẫn đầu dùng nhất ngay thẳng, nhất không học thức cảm khái, biểu đạt ra đám người ở sâu trong nội tâm bạo tạc cách thức chấn kinh cảm giác. Trừ cái đó ra, bọn hắn không biết nên thế nào biểu đạt. Đây thật là me a mà từ ngây người bên trong hoàn hồn yến thanh, hắn cũng mới ngu ngơ hỏi, tiểu ngư nhi, cái này, đây là chuyển kỳ pháp khí tử diễm trản sao hừng. Yến Du nhẹ gật đầu, liền đem đã bị thu thỏ thành nửa lớn cỡ bàn tay tử diễm trản, đưa cho Yến Thanh, ta cũng không cần đến, cho cha đi. A Yến Thanh trừng mắt nhìn, ngược lại là không có bởi vì quá giật mình, mà đem trong ngực mềm non cháu trai ném đi. Trên thực tế, tại quá khứ đoạn thời gian này, Yến Thanh mặc dù trải qua vô số lần kinh hãi, nhưng hắn vẫn luôn đem nhóc con ôm cực kỳ ổn. Cho nên này lại Yến Thanh, hắn tại ngốc ngốc đưa tay ra, dự định sờ sờ tử diễm trản lúc, hắn tiện thể liền đem Yến Tiểu Bảo đỡ ra đi, tiếp đó hắn mới nhớ kỹ chính mình còn ôm ngủ say tiểu cháu ngoại đâu, thế là Yến Thanh lại đem Yến Tiểu Bảo ôm trở về trong ngực nói, cho cũng không cần, cha cu nở dê không cần đến, ngươi giữ lại dùng phòng thân đi, quay đầu để cho cha kiểm tra cũng được. Đúng đu nở dê. Không biết bản đường chủ có thể hay không cù nở dê sờ một cái xem thú đường đường chủ vội vàng phụ họa, không thể trách hắn như thế nhà quê, thật sự là hắn đời này đều chưa sờ qua truyền kỳ pháp bảo A nói đến, bọn hắn Thương Ngô Tông tựa hồ là một cái duy nhất không có truyền kỳ pháp bảo tông môn ách thú đường đường chủ đỗng nhiên bởi vì tông môn khó coi, mà không hiểu xa suốt. Mà hắn xa suốt, rất vui vẻ nhuộm đến xung quanh Thương Ngô Tinh Anh. Yến Thanh cu nở dê ở trong lòng thầm thở dài một tiếng, tiếp tục xem nữ nhi nói ra, tiểu ngư nhi liền để triển đường chủ cu nở dê kiểm tra đi. Đều là cá mẹ một lứa. Thế nhưng Yến Du đã đem tử diễm trà nhét vào Yến Thanh tay háo trong túi, cũng nói, ta đã tại ngọn đèn bên trên, in dấu xuống cha tinh thần lực khí tức, nó hiện tại chỉ nhận ngươi làm chủ, ngài muốn làm sao để cho người ta sợ, ngài chính mình ăn bài. Yến Thanh một lần tắt tiếng ngốc nhìn xem nữ nhi bà bối. Còn là Ân Lưu Phong đập nói lắp mở biểu đạt, Yến Thanh nội tâm ý nghĩ, không phải, ta nói cô nãi nãi, ngươi cái này, ngươi thế nào còn có thể đợi người khác, cho tử diễm trản nhận chủ A một bên nhị mao đông nhiên xen vào lên tiếng, thiếu chủ, nhìn lời này của ngươi hỏi, đại tiểu thư làm sao lại không thể đại tiểu thư cái gì đều được. Đúng, đã từ tông hồn chỗ lui ra ngoài Mỹ Nhi, nàng liền phi thường đồng ý nhị mao thuyết pháp, cũng hướng hắn tán thưởng nhẹ gật đầu. Đồng dạng đã lui ra ngoài Yến Hoành Xuyên, hắn tắc thì con ngươi màu sắc phức tạp nhìn trước mắt tầng tôn nữ, nhẹ nhàng thở dài kêu lên, tiểu ngư nhi giờ này khắc này, mặc kệ cái dạng gì ngôn ngữ, đều không thể biểu đạt bao quát Yến Hoành Xuyên ở bên trong, Thương Ngô Tông các cao tầng đối Yến Du cái nhìn. Nếu như nói, rất nhiều người còn không cách nào 10 phần 10 khẳng định, hỏa phượng đến tuyệt đối xuất từ Yến Du chi thủ, bọn hắn đối với cái này vẫn có như thế một chút xíu hoài nghi. Có thế tử diễm trản bị thu chuyện này, bọn hắn liền thấy được lại rõ ràng không thể minh bạch hơn được nữa, bọn hắn đều tận mắt chứng kiến được, tử diễm trản là thế nào bị Yến Du thưởng tới a mà người ta tử diễm trản nguyên lai chủ nhân Côn Ngô hỏa hệ hộ pháp, người ta cu nở dê không có chết, người ta cu nở dê không hề từ bỏ đuổi qua trả lời, đáng tiếc đều thất bại, tại bọn hắn chứng kiến phía dưới rõ ràng thất bại. Đại tiểu thư Thương Ngô Tông các cao tầng liền vô ý thức, xuất phát từ nội tâm. Lẩm bẩm ra như thế một cái xưng hô. Mà từng có lúc, Thương Ngô Tông Yến đại tiểu thư, vẫn luôn là Thương Ngô Tông chê cười, Thương Ngô Tông trên dưới không muốn nhắc đến mẫn cảm từ lại loại này mẫn cảm trình độ, tại Yến đại tiểu thư náo ra trưởng sử quán bê bối sau đó, càng là đạt đến đỉnh phong rất nhiều Thương Ngô Tông cao tầng dù là cũng không có đi cùng một cái tiểu cô nương so đo, dù là nguyện ý cho Yến Thanh cái này tông chủ một chút mặt mũi. Ở sâu trong nội tâm nhưng cũng là không muốn nghe ra ngoài người đem Yến đại tiểu thư cùng Thương Ngô Tông liên quan lên. Nhưng bây giờ đâu này dưới mắt tất cả Thương Ngô Tông cao tầng bỗng nhiên vạn phần may mắn vị này đại tiểu thư tồn tại. Dù sao bọn hắn Thương Ngô Tông Yến đại tiểu thư nàng căn bản cũng không phải là hoa gì bình, cái gì hoàn khố, cái gì phế vật, thậm chí nàng tại trưởng sử quán nháo sự, cũng chưa chắc giống như lời đồn nói tới như vậy không chịu nổi. Bởi vì nàng chỉ sợ là truyền kỳ triệu linh sư. 18 tuổi truyền kỳ triệu linh sư. 18 tuổi cao cấp luyện dược sư. 18 tuổi phi phàm y dược sư. Đại tiểu thư. Đây chính là bọn họ thương Ngô Tông Yến đại tiểu thư. Còn tốt bọn hắn không để cho nàng phản tông giờ này khắc này. Rất nhiều thương Ngô Tông cao tầng cũng nhịn không được nghĩ đến. Tại vị này đại tiểu thư trở lại thương Ngô Tông ngày đầu tiên nàng kém chút bị quan lên phản tông tội. Điều này làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như vậy siêu cấp thiên tài nàng thật phản tông, như vậy chờ đợi thương Ngô Tông sẽ là cái gì đại tiểu thư